Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi độ kiếp, ta và kẻ thù không đội trời chung cùng mất trí nhớ. Khi được thổ địa đưa về đạo quán chữa trị, bọn ta một con rồng đen và một con rồng trắng đều bị sấm sét ngay đó đánh cháy đen như than. Cả hai còn ôm chặt lấy nhau, không chịu buông tay. Khi tỉnh dậy, chúng ta nằm chung trên một giường, gặp lại như đã quen từ lâu. Nhưng ngoài việc biết tên của đối phương, những thứ khác đều không biết. Mọi người đều nghĩ rằng chúng ta là một cặp. Tuy nhiên, chúng ta đều không biết quá khứ của mình, không biết mình từ đâu đến, phải đi đâu, chỉ có thể nhìn nhau chân chối mà không nghĩ ra điều gì. 2. Người cứu bọn ta là một nữ thổ địa tên A Tùy. Theo lời của Hồ Ly Tiên trong đạo quán, A Tùy bị đuổi xuống trần gian vì lén nhìn các sư huynh và sư phụ tắm, rồi bị người ta tố cáo, sau đó bị sư phụ đạp xuống trần gian, phải tu luyện ngàn năm. Ta không hiểu, đàn ông tắm thì có gì mà xem. Cho đến hôm đó, A Tùy bí ẩn tiến lại gần ta. Tòa Bích Yêu Lâu mới đến một nam hoa khôi, thật sự là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Thế nào, ta dẫn cô đi mở rộng tầm mắt nhé. Ta nửa đẩy nửa kéo theo, cả hai trực tiếp đi đến Bách Yêu Lâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN khi mét chi nho toi và ke thu sinh đu ốc bay rua con. Chuông 1-2, HTML, Bách Yêu Lâu tọa lạc ở một góc chợ phồn hoa. Tưởng chỉ là đi uống trà, trò chuyện, không ngờ nàng ấy lại dẫn ta đi xem nam hoa khôi tắm. Đêm khuya, đèn ngoài lầu sáng rực, trong lầu, lụa mỏng bay bổng, hương thơm tỏa khắp, tiếng đàn sáo không ngừng. Chúng sinh đều say đắm, khách trong lầu nườm nượp không dứt. A Tùy dẫn ta qua hành lang quanh co và đám đông tấp nập, đi lên lầu 2 đến một gian nhã. Trong gian nhã bày biện ghế ngồi và bàn trà tinh xảo, lụa mỏng buông thấp, trong phòng tràn ngập hương đàn nhạt. A Tùy bí ẩn chỉ vào lụa mỏng trước mặt, ta theo hướng tay nàng ấy nhìn qua, qua khe hở của lụa mỏng có thể thấy bể tắm lớn đầy cánh hoa và hơi ấm bốc lên ở giữa đại sảnh bên dưới. Bể tắm đầy những nữ yêu quyến rũ. Họ ngồi hoặc đứng, ánh mắt đều tập trung vào nam hoa khôi ở trung tâm bể tắm. Chỉ thấy chàng trai đẹp đẽ đó đang nhắm mắt dựa vào bên bể. Trong làn hơi nước mờ ảo, chàng ta mặc lụa mỏng như cánh ve, để lộ làn da trắng như ngọc và xương quai xanh tinh tế. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tóc dài như thác, nhẹ nhàng lắc lư theo sóng nước. Khí chất đó, dáng vẻ đó, quả thật như A Tùy nói, là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. A Tùy nhẹ nhàng kéo ta lại, ra hiệu ta đến gần hơn để nhìn. Ta cẩn thận tiến gần khe hở của lụa mỏng. Đúng lúc đó, nam hoa khôi dường như cảm nhận được điều gì. Hắn mở mắt, nhìn về phía ta, đôi mắt hồ ly quyến rũ. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta như thấy sao rơi. Chỉ thấy nam hoa khôi cười nhẹ, nhẹ nhàng múc một nắm nước, từ từ đổ lên vai mình. Dòng nước chảy qua làn da, ánh mắt như mê hoặc lòng người. Một lúc sau, nước văng tung tóe, khiến lòng người xao động. A Tùy nhìn mà lòng rạng rỡ, vừa quạt vừa không ngừng khen ngợi. Thế nào, ta không lừa cô chứ? Nam hoa khôi này là niềm yêu thích mới của Bách Yêu Lâu. Rất nhiều người đến vì chàng ấy. Quả thật là tuyệt sắc. Trên đời lại có người đẹp như thế, thật khiến người ta kinh ngạc. Nam hoa khôi ném cho ta một ánh mắt, ta hiểu lời môi hắn nói. Hắn ta nói, đến đây, chơi cùng nhau nào. Hắn ta đang dụ dỗ ta. Ta kéo lụa mỏng ra, chuẩn bị bước qua lan can. Cách chương.